Thiên Vô, chương 566, kẻ thù của chính tông Thiên Kiêu tập thể hành động 2. Gocchuyenaudio.com, chưa xong, ngay sau đó có thêm một người tham gia vào chiến trường. Đó là một trong 10 thủ tịch Vân Vũ công tử Đường Tuấn. Rất nhanh, 4 thủ tịch Đặng Dương, Đan Hà Đông, Hà Càn Diệu Thu Niệm cũng tham gia chiến đấu. Bọn họ là 10 thủ tịch vốn nên là ngôi sao rực rỡ nhất giới trận pháp, nhưng đại thái đấu trận hôm nay khiến bọn họ mất hết mặt mũi. 4 thủ tịch Đặng Dương, Đan Hà Đông, Hà Càn Diệu Thu Niệm biết rõ hơn bất cứ ai nếu muốn cứu vãn chỉ có cách đánh bại Tiêu Du Tử, kẻ thù chung của phái hệ chính tông, đây là cơ hội duy nhất của bọn họ. Vì vậy 4 thủ tịch Đặng Dương, Đan Hà Đông, Hà Càn Diệu Thu Niệm rất quý trọng, ra tay dốc hết sức. Dám can đảm khiêu chiến phái hệ chính tông chúng ta, hôm nay cho ngươi có đến mà không có về. Tang Khôn Minh tưởng ra ý niệm tiểu tinh thần cũng tham gia cuộc chiến, rồi Chu Hạo Phi, Lữ Văn Sử, Tàng Chính, Đỗ Tử Hóa. Chỉ mấy giây đã có hơn 30 tiểu thiên tài minh tưởng ra ý niệm tiểu tinh thần của phái hệ chính tông tham gia cuộc chiến. Cảnh tượng này điên cuồng không thể tưởng tượng. 2 thiên tài vu pháp trận pháp song tuyệt, 5 thủ tịch minh tưởng trạng thái đại tinh thần, hơn 30 tiểu thiên tài ý niệm tiểu tinh thần, những người này có ai không phải là thanh niên tài tuấn nổi tiếng như cồn, sự tích chói lọi. Bây giờ tập thể vây công một người có vẻ lấy nhiều hiếp ít. Nhưng phái hệ chính tông không người nào nghĩ vậy, ai bảo Tiêu Du Tử quá nổi tiếng. Ai bảo Tiêu Du Tử ngông cuồng, càn rỡ đến thế. Hơn nữa 5 thủ tịch minh tưởng trạng thái đại tinh thần, hơn 30 tiểu thiên tài ý niệm tiểu tinh thần là nhân vật đại biểu của mỗi trận tháp giới trận pháp, bọn họ có tư cách dạy dỗ cuồng đồ Tiêu Du Tử. Cách không xa, đám người Vân Thải Tâm, Thanh Quân, Dạ Thất Nương, Hạ Mạt, Bạch Phiêu Phiêu vẫn đứng yên. Biểu tình Hạ Mạt do dự, khẽ nói, ta nhận được trưởng lão truyền âm, bọn họ muốn ta ra tay, chắc các ngươi cũng nhận được. Bạch Phiêu Phiêu, Thanh Quân, Vân Thải Tâm gật đầu. Làm sao đây? Hạ Mạt nhíu mày hỏi. Thái độ của trưởng lão rất cứng rắn. Còn làm sao nữa? Đến lúc này tất nhiên là ra tay. Hừ, tên khốn kiếp Tiêu Du Tử làm ta tức chết, không để chúng ta vào mắt, ta phải dạy hắn một bài học. Bản thân Bạch Phiêu Phiêu rất bạo lực, nàng không nuốt trôi cục tức này. Bạch Phiêu Phiêu lên tiếng xong bay vào đoàn chiến. Tiêu Du Tử đáng ghét, lừa gạt tình cảm của ta, không thể tha thứ, phải cho hắn biết tay. Thanh Quân lương thiện ghét nhất là người ta lừa mình, cho nên nàng không thể nhịn. Mạt Mạt ngươi cũng đi đi. Dạ Thất Nương thấy Hạ Mạt do dự thì nói. Nếu không thì không cách nào báo cáo cấp trên, cũng dạy tên đáng chết này dùm ta. Hạ Mạt gật đầu, nàng không quan tâm Tiêu Du Tử nhục nhã phái hệ chính tông, không để ý ai khiêu chiến với phái hệ chính tông. Nhưng Hạ Mạt giận Tiêu Du Tử đùa giỡn nàng như con khỉ, nàng rất ghét. Dù không vì vinh dự chung của phái hệ chính tông thì Hạ Mạt muốn cho Tiêu Du Tử lừa đảo trả giá đắt. Bạch Phiêu Phiêu, Thanh Quân, Vân Thải Tâm, các thiên kiêu nổi tiếng lừng lẫy trong giới trận pháp tham gia cuộc chiến. Mọi người điên cuồng, tất cả hoan hô, kêu gào. Hạ Mạt thì khỏi nói, ai không biết tiếng nữ thần công chúng. Danh tiếng đại tỷ Bạch Phiêu Phiêu cũng nổi như cồn. Vân Thải Tâm là một trong các thủ tịch 10 trận tháp thế giới. Thanh Quân thì như Phương Thiếu Khanh, ngưng tụ ra hạt giống. Gocchuyenaudio.com, nguyên tố rất hiếm thấy. Cảnh tượng quá kích động, toàn bộ thiên kiêu thiên tài giới trận pháp cùng hành động. Nhưng khi một người xuất hiện trong không trung thì thiên khải quảng trường sôi trào yên tĩnh lại. Đây là một nữ nhân có khuôn mặt tuyệt thế, khuynh quốc khuynh thành, một nữ nhân như thiên sứ không ăn khói lửa trần gian. Là nàng, là nữ thần thiên sứ khuynh quốc khuynh thành khuynh thiên hạ Tiết Thường Huyền. Thiên hạ đều biết tiếng nữ thần Tiết Thường Huyền, cũng là nữ nhân duy nhất trên thế giới thức tỉnh huyết mạch thiên sứ. Hình như Tiết Thường Huyền là vu sư. Tại sao, đang lúc mọi người nghi ngờ thì người Tiết Thường Huyền phát ra ánh sáng trắng rực rỡ, nàng như quang minh thần thánh không thể xâm phạm chiếu sáng thiên khải quảng trường. Trong ánh sáng ngưng diễn các phù ấn thần thánh, trời, trạng thái đại tinh thần. Khi Tiết Thường Huyền phát ra trạng thái đại tinh thần toàn trường xôn xao, không ai ngờ nàng song tu vu pháp, trận pháp cũng minh tưởng ra trạng thái đại tinh thần. Hình như còn là trạng thái đại tinh thần xuất sắc, trạng thái đại quang minh. Người thứ 4, Tịch Nhược Trần, Gia Cát Thiên Biên, Mạc Khinh Sầu, giờ là Tiết Thường Huyền. Trung ương học phủ xuất hiện 4 song tuyệt thiên kiêu su pháp, trận pháp, khiến người khó thể chấp nhận. Đều biết Trung ương học phủ được gọi là nơi tụ tập thiên tài nhưng mấy thiên tài này quá điên cuồng. Lạc Anh bĩu môi nói, rốt cuộc Thường Huyền không nhịn được, Lạc Anh vừa cắn hạt dưa vừa nói, xem ra nàng rất muốn so cao thấp với bóng ma Thanh Mai Trúc Mã. Lạc Anh phun vỏ hạt dưa tiếp tục bảo. Tình hình chiến đấu thật kịch liệt làm cô nãi nãi cũng hưng phấn máu nóng sục sôi. Bà nội nó, tại sao ta không có thiên phú trận pháp? Tuy Tiết Thường Uyển là một trận sư nhưng nàng chưa bao giờ tham gia chuyện trong giới trận pháp, lần này ra tay là vì lý do cá nhân. Như Lạc Anh nói, từ khi xác nhận thanh niên áo đen là Tiêu Du Tử thì Tiết Thường Uyển kích động muốn so cao thấp với hắn. Từ khi Tiết Thường Uyển học trận pháp luôn bị Tiêu Du Tử đả kích thành bóng ma không thể xóa nhòe, nên nàng không tin vào lĩnh vực trận pháp của mình. Trước kia không gặp thì thôi, hôm nay thấy Tiêu Du Tử nếu không cho hắn biết tay thì Tiết Thường Uyển thấy xin lỗi với bản thân mấy năm nay chịu uất ức. Quan trọng nhất là Tiết Thường Uyển muốn biết lĩnh vực trận pháp của Tiêu Du Tử có lợi hại như sư phụ Mai Tháp Chủ nói không. Giờ phút này, cảnh tượng này dù ghi vào sử sách. Có từng gặp nhiều thiên kiêu trận pháp cùng A Tay không? Có thể nói thiên kiêu có sức ảnh hưởng giới trận pháp nên ra tay đều hành động, không nên ra tay như Tịch Nhược Trần, Gia Cát Thiên Biên, Tiết Thường Uyển cũng góp vui. Quá đồ sộ, làm người ta tán thán. Các khán giả điên cuồng rít gào cổ vũ, bọn họ chìm đắm trong không khí náo nhiệt, chìm trong tạo nghệ trận pháp tinh diệu của các thiên kiêu thiên tài. Trạng thái đại tinh thần thiên tuyết của thiên tuyết công tử Vân Phi Dương, tuyết bay lất phất thiên tuyết ngưng phù ấn. Ý niệm tiểu tinh thần của Phương Thiếu Khanh sắc bén như đao, phù ấn như lưỡi dao có thể chém mọi trận tượng trên đời. Trạng thái đại tinh thần thái cực của Gia Cát Thiên Biên, một âm một dương muôn ngàn huyền diệu. Trạng thái đại tinh thần huyết hỏa của Tịch Nhược Trần, phù ấn như lửa đốt cháy. Trạng thái đại tinh thần vân vụ của Vân Vụ công tử Đường Tuấn, phù ấn vân vụ huyền ảo mông. Góc truyện audio.com, lung, trong sân, các loại trạng thái đại tinh thần, ý niệm tiểu tinh thần, phù ấn diễn sinh ra trận pháp nhiều vô số kể. Cách chương.